quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1888, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Vương đã hiểu lầm ý của cửu công chúa, lại tiếp tục khen ngợi, thật sự nên để đám quyền quý sống xa hoa lãng phí kia đến xem tiên sinh sống thế nào. Kim Phi nghe vậy, suýt nữa nhịn không được mà trợn tròn mắt. Y đâu có sinh sống mộc mạc, mà là thời gian trỗi dậy chưa được bao lâu nên còn chưa kịp xa hoa lãng phí. Nếu có thể sống trong cung điện, Kim Phi cũng không muốn ở nhà tranh. Sau khi dẫn Tấn Vương vào thư phòng, thấy Tấn Vương lại muốn lên tiếng, Kim Phi vội nói. Điện hạ, ta tin ngài tới xuyên thục không phải chỉ để dạo chơi. Ở đây không có người ngoài, nếu ngài có chuyện gì ngài cứ nói thẳng đi không phải vòng vo. Đúng vậy, Vương Thúc, phu quân ta không thích mấy lời sáo rỗng, Thúc có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Cửu công chúa sợ Tấn Vương làm Kim Phi phản cảm, nên vội nháy mắt ra hiệu với Tấn Vương. Mặt Tấn Vương thoáng hiện lên chút lúng túng, sau đó lộ ra vẻ không biết phải làm sao. Mẫu Phi luôn nói ta thẳng tính không biết cách đối nhân xử thế, trước khi đến đã dặn dò ta phải ăn nói cho tốt, ta nói ta chỉ là một kẻ thô kệch chỉ biết dẫn quân đi đánh trận, không biết nói lời hay ý đẹp thế nào nhưng bà ấy cứ nhất quyết bắt ta phải làm vậy, khiến Vũ Dương với quốc sư chê cười rồi. Không sao, chỉ là nói chuyện thôi. Kim Phi chỉ vào ghế, điện hạ, mời ngồi. Sau khi Tấn Vương ngồi xuống, Kim Phi ngồi ở đối diện, cửu công chúa ngồi ở bên trái Kim Phi, vừa bưng ấm trà nhỏ lên, vừa nói. Vương Thúc, chúng ta đều là người nhà, Thúc có chuyện gì thì cứ nói đi. Vậy ta nói nhé, Thúc nói đi, cửu công chúa rót một tách trà đưa cho Tấn Vương. Nếu tiên sinh là người phóng khoáng, vậy ta nói thẳng, Tấn Vương nói thẳng. Ta muốn mời tiên sinh phù trợ ta lên ngôi. Choang, ấm trà trong tay cửu công chúa rơi thẳng xuống bàn. Cô ấy nhìn Tấn Vương bằng vẻ mặt không thể tin được. Thực ra khi biết Tấn Vương tới, cô ấy đã đoán được Tấn Vương đến chuyến này ắt là có mục đích. Nhưng cô ấy nghĩ rằng phần lớn là Tấn Vương đến để cầu hòa. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc truyện nhé. Cửu công chúa có ấn tượng rất tốt với Tấn Vương. Hơn nữa gia tộc của Tấn Vương lại có cội nguồn sâu xa ở Tây Bắc. Nếu không đến mức bất đắc dĩ, cô ấy không muốn Kim Phi xung đột với Tấn Vương. Nên cô ấy luôn giúp Tấn Vương nói mấy lời tốt đẹp. Cô ấy thực sự không ngờ Tấn Vương lại đưa ra yêu cầu như vậy. Thấy Kim Phi không nói gì, Tấn Vương vội nói. Bổn vương hứa với tiên sinh, sau khi lên ngôi, bổn vương sẽ lập tức khôi phục tước vị và chức quan của tiên sinh, đãi ngộ chắc chắn sẽ không thấp hơn trước kia. Tiên sinh thấy thế nào? Kim Phi vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu mỉm cười. Vũ Dương, giúp bổn vương thuyết phục tiên sinh đi. Tấn Vương nhìn cửu công chúa nói, không phải Trần Vĩnh, Trạch ta tự cao, nhưng trong hoàng tộc, không có ai thích hợp lên ngôi hơn ta. Hẳn là hai người cũng rõ chuyện này. Ai nói đời hoàng đế tiếp theo nhất định phải là người trong hoàng thất của ngài chứ? Kim Phi không nhẫn nhịn được, hỏi lại. Ngài có ý gì? Tấn Vương cau mày. Chẳng lẽ ngài muốn làm phản xưng đế? Thế nào, không được sao? Kim Phi nhướng mày. Tất nhiên là không thể. Đại Khang thuộc về hoàng thất nhà ta. Bất kỳ ai khác muốn xưng đế đều là đại nghịch bất đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Vương đứng dậy trừng mắt nhìn Kim Phi. Thế sao, vậy ta hỏi ngài, trước đây thiên hạ của nhà họ Trần từ đâu mà có? Kim Phi hỏi. Không phải là cướp từ vương triều nhà họ Ngụy sao? Các ngài làm vậy không phải đại nghịch bất đạo à? Cách chương.